Leo xin kính chào tất cả các bạn. Mời các bạn cùng tiếp tục lắng nghe tập 12 của bộ truyện Cô bé thơ ngây đừng hỏng trốn, tác giả Dạ Chi Thương Lang. Cô nghiêm túc lắc đầu một cái. 2 năm trước Thiên Ưng không có cưỡng hiếp tôi, mà là bỏ đi. Sau tôi bỏ trốn. 2 năm sau, hai bọn tôi gặp nhau ở công ty. Cho tới bây giờ, Thiên Ưng vẫn chưa chạm vào tôi. Nghe lời nói của cô, Bắc Thiên Thần cảm thấy quá kỳ lạ. Thiên Ưng là người tuyệt đối sẽ không đối với người phụ nữ nào mà vừa gặp đã yêu. Hơn nữa, chưa từng có việc phụ nữ đưa tới tay mà không ăn cả. Rốt cuộc là vì cớ gì mà Thiên Ưng chấp nhận cô? 2 năm trước bỏ qua cô, 2 năm sau lại còn có thể ở chung một cỗ với cô nữa. Có phải em và anh trai tôi đã từng gặp mặt nhau không? Nhìn Bắc Thiên Thần, cô cười. Nụ cười ấy là bất đắc dĩ. Cô cũng không biết Thiên Ưng đối xử với phụ nữ khác như thế nào, cho nên cô cố ý khích tướng để Bắc Thiên Thần nói ra chuyện Thiên Ưng đối xử với cô như thế nào. Chính xác là muốn coi thử Thiên Ưng có đối xử giống với người phụ nữ khác hay không, hay hoặc chỉ đối xử đặc biệt với cô mà thôi. Hiện tại cô nhìn ra được trong lời nói của Bắc Thiên Thần, Thiên Ưng đối xử rất đặc biệt với cô. Cô nên vui hay nên mừng đây? Nhưng không có. Cô rất muốn biết Thiên Ưng đối xử đặc biệt có phải vì vết sẹo kia hay không. Ngay cả cái người không biết gì như Bắc Thiên Thần cũng hỏi cô có phải 2 người đã gặp nhau hay chưa. Xem ra giữa cô và Thiên Ưng tồn tại vấn đề không nhỏ. Chỉ là cô có thể xác định chính xác tình cảm cô đối với Thiên Ưng là tình yêu chân thật, nhưng tình cảm của anh đối với cô là cái gì đây? Chưa từng gặp mặt. Ngô Hiểu Giao nói xong quay đầu rời đi. Nhưng ngay tại lúc cô quay đầu kia lại có hiện lên nụ cười khổ, quấn chặt lấy trái tim mình. Nhìn Ngô Hiểu Giao rời đi, đầu óc Bắc Thiên Thần loạn cả lên. Cô vốn tưởng rằng tình yêu của Ngô Hiểu Giao và Thiên Ưng rất đơn giản. Nhưng nghe cô tường thuật rõ mồn một từng chuyện một, Bắc Thiên Thần giờ đây cảm thấy giữa họ có vấn đề rất phức tạp, thật sự rất phức tạp. Chương 205. Ở Pháp vô tình gặp thiếu nữ. Paris, nước Pháp, 7 giờ tối. Thiên Ưng đã đi tới Paris được 3 hôm, hiện đang ở trong một khách sạn 5 sao. Anh đứng trước cửa sổ nhìn khung cảnh bên ngoài. Giờ anh đang đeo tai nghe Bluetooth bàn công việc với bá tước Anhut, người đứng thứ 15 trong số những người có giá trị nhất trên thế giới. Bá tước Anhut là tổng của công ty LV mà anh với ông ấy chưa bao giờ gặp nhau, cho nên đây là lần đầu tiên. Nguyên nhân anh tới Pháp chính là hy vọng có thể cùng bá tước ký kết một bản hợp đồng với người mới. Các hạng mục kinh doanh trong tập đoàn Sony của Thiên Ưng vô cùng hỗn độn. Bình thường thì anh lấy đầu tư là chính, loại nào có thể kiếm ra tiền thì đầu tư ngay vào đó. Hiện tại anh thật sự coi trọng thương hiệu LV này, cho nên anh hy vọng bà tước đem quyền lợi đại lý nhãn hiệu Avi ở châu Á chuyển nhượng cho anh. Cúp điện thoại, Thiên Ưng khẽ mỉm cười. Liếc nhìn bên ngoài thì biết chắc cỡ 8 giờ. Trong đầu anh chợt xuất hiện một câu hỏi, đó chính là Ngô Hiểu Giao ở Nhật đã ăn cơm chưa? Thiên Ưng. Hạ Uyển Uyển gõ cửa rồi đi vào phòng ngủ của Thiên Ưng. Uyển Uyển, chuẩn bị một chút đi. Bà tước hẹn tôi ở khách sạn Ao Tròn lúc 9 giờ. Nói xong, Thiên Ưng mở laptop. Uyển Uyển gật đầu một cái, đi tới chỗ tủ treo quần áo, lấy ra cho Thiên Ưng một bộ đồ tây. Cô đem bộ đồ tây cho Dạ Thiên Ưng đặt lên giường, rồi vươn tay định cởi bộ đồ tây của Thiên Ưng đang mặc trên người ra. Thiên Ưng ngẩn người, dừng việc mở máy tính lên. Tự tôi làm là được. Nói xong, anh vẫn nhìn chằm chằm vào Hạ Uyển Uyển. Uyển Uyển lạnh lùng đứng tại chỗ, thấy Thiên Ưng cứ nhìn mình nên cô xoay người đi ra khỏi phòng ngủ của anh, đứng ngoài phòng khách chờ anh thay đồ. Trước kia, chỉ cần Uyển Uyển ở đây, quần áo Thiên Ưng đều do chính một tay Uyển Uyển thay ra. Bây giờ, Thiên Ưng đã ngừng hẳn việc bảo cô thay đồ, ngay cả lúc thay quần áo, anh cũng bảo Hạ Uyển Uyển cô đi ra ngoài. Vẻ mặt Hạ Uyển Uyển đã lạnh, lại càng lạnh hơn. Cô biết Thiên Ưng đối xử với Ngô Hiểu Giao tuyệt đối không bình thường. Cô cũng biết so sánh sự ràng buộc giữa Thiên Ưng và Ngô Hiểu Giao không hề tầm thường. Nhưng Thiên Ưng đối với Ngô Hiểu Giao là tình yêu ư? Uyển Uyển, cô không hiểu. Chỉ trong chốc lát, Thiên Ưng thay xong quần áo rồi cùng Uyển Uyển đi ra khỏi phòng. Cô nhận lấy thứ trên tay Thiên Ưng rồi đi sát vào phía anh. Hành lang ngoài phòng ngủ khách sạn vô cùng yên tĩnh. Nhưng sau đó, một hồi tiếng bước chân vội vã vang lên, hướng về phía anh ngày càng gần. Nhìn xa xa, chỉ thấy một cô gái nhỏ. Cô gái kia mặc một chiếc váy màu hồng phấn, vẻ mặt mang theo đầy sự khẩn trương và hốt hoảng. Cô ta xông thẳng đến chỗ Thiên Ưng. Theo sát sau lưng cô là bốn tên đàn ông mặc tây trang màu đen. Cô gái vừa quay đầu vừa chạy, trùng hợp thấy được Thiên Ưng. Cô bé kia khẩn trương lướt nhìn Thiên Ưng, trong đôi mắt nhỏ chứa đầy nước mắt. Anh xem xét kỹ lưỡng từ trên xuống dưới cô gái này. Chắc số tiểu không khác Ngô Hiểu ra bao nhiêu, mà dáng ngoài vừa đáng yêu lại vừa ngây thơ. Cô gái nắm thật chặt lấy cánh tay anh, giống như khóc, cũng giống như đang cầu cứu. Chú ơi, chú có phải là người Trung Quốc không? Thiên Ưng nghe cô bé kia gọi một tiếng, rất muốn cười. Chú ơi, xưng hô này có phải già rồi không? Anh cười nhẹ nhàng rồi gật đầu một cái. Chú ơi, cầu xin chú giúp cháu với. Cô gái kia dùng âm thanh non nớt cầu cứu Thiên Ưng, gặp người cùng nước rồi. Không bao lâu, bốn tên áo đen kia đã chạy đến trước mặt cô gái này, giọng nói ngập tràn sự đe dọa. Mau đi cùng bọn tao. Nhìn mấy tên người Pháp hùng hãn phía đối diện, anh mỉm cười. Bắt người tùy tiện như vậy à? Uyển Uyển đứng một bên, nghe thấy câu nói của Thiên Ưng thì nhíu mày. Thiên Ưng không phải là cái người có lòng tốt mà đi nhiều chuyện. Làm sao đột nhiên lại lò chuyện cho một cô bé? Chẳng lẽ vì cô bé này có mấy điểm giống Ngô Hiểu Giao chăng? Ít xen vào việc của người khác đi. Cô ta thiếu bọn ta tiền. Thiên Ưng nghe mấy người kia nói xong thì quay đầu nhìn về phía cô bé kia. Nước mắt trong khóe mắt cô gái ấy rốt cuộc cũng rơi xuống, cầu khẩn mà nhìn Thiên Ưng. Chú ơi, cháu thiếu bọn họ 1 vạn đồng franc. Bọn họ muốn bắt cháu đi làm phụ nữ để trả tiền. Cầu xin chú cứu cháu. Nhìn cô bé kia đầy nước mắt, Thiên Ưng cười một tiếng, viết tấm chi phiếu cho mấy cái tên Pháp đi đòi nợ kia. Mấy người kia nhận được tiền thì rời đi. Cô gái cảm kích nhìn Thiên Ưng, vội vàng nói lời cảm ơn. Cháu cảm ơn chú. Tôi già vậy sao? Tốc độ nhả chữ của Thiên Ưng không nhanh không chậm, nhưng đầy cảm giác tà mị. Dạ, dạ, xin lỗi anh. Nhìn dáng vẻ cô bé hơi bẩn, trong giọng nói Thiên Ưng tràn đầy sự dịu dàng. Có cần tôi đưa cô về nhà hay không? Cô gái vừa nghe xong liền khóc một tiếng thật lớn. Tôi đã bị người ta lừa đến Pháp, sau đó vất vả lắm mới tìm được công việc, nhưng phải cần tiền đặt cọc để đi làm. Cho nên tôi thông qua ông chủ tìm chỗ cho vay nặng nãi, mượn một ít tiền. Không ngờ ông chủ và mấy tên cho vay ấy là cùng một bọn. Cho nên tôi trốn khỏi chỗ làm kia. Bọn họ vẫn luôn truy đuổi tôi. Không ngờ tôi lại chạy tới đây. Nghe cô bé kia tự thuật xong, Thiên Ưng do dự một chút, nhẹ nhàng phủ tay lên trán cô bé con. Đừng khóc, như vậy đi. Bây giờ tôi có việc rồi. Bây giờ em có thể đến phòng của tôi. Đây là chìa khóa phòng. Cô gái nghe thấy câu nói của Thiên Ưng, do dự một chút rồi cảm kích cảm tạ anh. Cảm ơn anh, cảm ơn anh nhé. Cô gái nhận lấy chìa khóa rồi chạy thật nhanh đến phòng của anh. Thiên Ưng, trong phòng còn có đồ quan trọng không? Uyển Uyển lạnh lùng hỏi Thiên Ưng, bởi vì thái độ hiện giờ của anh thật sự lạ lùng. Thiên Ưng khẽ mỉm cười, tràn đầy không quan tâm. Không sao. Thiên Ưng, người sẽ không phải là cầm cô gái này giải buồn đấy chứ? Uyển Uyển rất ít khi quan tâm Thiên Ưng cuộc sống riêng, nhưng là lần này nàng như hết sức tò mò. Tiến vào bên trong thang máy, Thiên Ưng lắc đầu một cái, vẻ mặt hơi âm trầm. Cô bé kia không phải loại tôi muốn. Lời này có nghĩa là gì? Uyển Uyển luôn hiểu lại phụ nữ mà Thiên Ưng muốn, có tính cách trưởng thành và có cảm giác. Sau này Thiên Ưng phát triển với Ngô Hiểu Giao, cô có cảm thấy hình như khẩu vị của Thiên Ưng đã thay đổi rồi. Nhưng bây giờ anh nói ra lời như vậy là có ý gì? Chuyện này có ý nghĩa gì đây? Chương 206: Yêu cùng không thương. Gần một tháng, Ngô Hiểu Giao cũng cảm thấy cô đơn, bởi vì cả căn phòng của cô đều ngập tràn màu sắc ảo mộng. Nửa phòng bên này là một biển búp bê, nửa phòng còn lại là một biển hoa tươi. Ở giữa hai thứ ấy là một đống kẹo ngọt chất thành núi cao sừng sững giữa phòng. Búp bê và hoa tươi là Thiên Ưng tặng từ ngày anh đi công tác nước ngoài. Hiện tại cô vui đến chết đi thôi. Hiện tại cô vui quá. Mà bây giờ quan hệ của cô với bạn cùng lớp rất tốt. Họ thường xuyên đến phòng ký túc của cô để chơi. Giao Giao ơi, mình đến đây. Ngô Hiểu Giao kích động nhảy xuống giường, nhanh chóng chạy ra mở cửa. Bạn tốt của cô đã không còn có một mình là Bích Nghi, giờ thêm hai bạn nữ Kiều Hồng. Mau vào đây, cô mừng rỡ kéo cả đám vào phòng. Họ vừa tiến vào trong thì oa lên một tiếng hâm mộ. Lý Kim Lộ là loài nữ sinh nhanh mồm nhanh miệng, cô lập tức ngã người lên đám búp bê. Bạn trai người ta thì tặng hoa tươi hoặc đồ trang sức gì đấy. Bạn trai cậu mặc dù tặng hoa tươi nhưng lại sao lại tặng búp bê vậy? Chẳng lẽ anh ấy coi cậu là trẻ con à? Nghe Lý Kim Lộ hỏi vậy, cô cũng cảm thấy không có gì là lạ. Quả thật thì cô nhỏ hơn anh những 6 tuổi. Vậy thì có cái gì đâu chứ? Kiều Hồng Na lên tiếng. Cô nói xong thì đặt mông ngủ lên giường. Bị coi như trẻ con thì không tốt à? Vẫn còn được người ta thương yêu, chỉ cần yêu thích lẫn nhau là được mà. Đúng là, người ta là chủ tịch hội đồng quản trị, muốn dáng có dáng, muốn phong độ có phong độ, muốn tiền có tiền, đối với Giao Giao là thích, mình ghen tị chết đi được. Nghe là Bích Nghi chiều vậy, gương mặt của cô đỏ lên, đưa tay nhéo là Bích Nghi một cái, rồi ngồi lên giường. Đúng rồi, Kiều Nồng Na thần bí nói xong, ngồi bên cạnh cô. Cậu với Thiên Ưng làm cái kia chưa? Thấy Kiều Hồng Na nói vậy, gương mặt cô đỏ ửng lên rồi vội vàng lắc đầu một cái. Không phải vậy chứ? Kiều Hồng Na và Lý Kim Lộ liếc nhìn nhau một cái, tràn đầy kinh ngạc. Không phải chủ tịch Dạ, không được. Hai người đừng nói tầm bậy, người ta thường yêu Giao Giao thật lòng cho nên mới không làm cái chuyện tầm thường đó. Bích Nghi thay mặt giải thích. Cô vẫn luôn cho rằng đây là ưu điểm tốt nhất của Thiên Ưng, đó chính là chưa từng ép buộc cô quan hệ với anh. Dù có chơi quá mưa đi chăng nữa thì Thiên Ưng cũng không làm bước cuối cùng. Không phải đâu, Lý Kim Lộ nhanh mồm nhanh miệng nói tiếp, nghiêm túc nhìn về phía Ngô Hiểu Giao. Đàn ông không phải không thích làm chuyện đó với con gái đâu. Hơn nữa, anh ấy là người đàn ông ưu tú như vậy thì khả năng kiềm chế rất là kém. Mình hoài nghi, hoặc là anh ấy không được, hoặc là chính anh ấy vẫn còn coi bạn là một đứa con nít, không có hứng thú nên không làm cái việc đó đấy. Lý Kim Lộ thốt này nẹt lời này xong thì đáy lòng Ngô Hiểu Giao nổi lên trận hồi hộp. Trước khi kết hôn thì con gái không nên xảy ra quan hệ với con trai. Nhưng nghe Lý Kim Lộ nói như vậy, trong lòng cô có một sự mâu thuẫn. Bây giờ vấn đề là tình cảm giữa cô và Thiên Ưng. Anh thường xuyên tặng kẹo cho cô, điều này cô thích vô cùng, nhưng tổng hợp hết ý kiến của bạn bè mình. Cô không quan tâm chuyện Thiên Ưng có coi cô là trẻ con hay không, mà cô quan tâm Thiên Ưng có tình cảm với cô hay không mà thôi. Anh đối xử tốt với cô là do nguyên nhân 2 năm trước anh nhìn thấy vết sẹo trên ngực cô phải không? 2 năm trước, ở cái bờ vực nguy hiểm ấy, nhưng Thiên Ưng nhìn thấy vết sẹo kia thì ngừng tất cả mọi hành động lại. Điều này nói lên cái gì? Cô không dám nghĩ tới, nếu như Thiên Ưng vì vết sẹo này mà đối xử tốt với cô, và nếu như cô nói vết sẹo này chỉ là khi còn bé nghịch ngợm quá, bên bị dao cắt thương, thì Thiên Ưng có đối xử với cô như hiện giờ nữa không? Hai người đừng có nói bậy nữa. Là Bích Nhi nhìn thấu suy nghĩ của cô nên vội ngăn Kim Hồng Na và Lý Kim Lộ lại. Cô cũng lúng túng thuận miệng nói một câu. Có thể anh ấy không được thôi. Chúng ta đi xem cuộc so tài đi. Hôm nay là ngày đầu tiên của tháng, cũng sắp đến kỳ thi cuối kỳ rồi, gần như sinh viên toàn trường đều lo lắng cho, tuy nhiên vẫn không thể thả lỏng đầu óc. Và có một cuộc thi, đó chính là trận đấu bóng rổ, mỗi năm có một lần. Thật ra thì Ngô Hiểu Giao đối với mấy cái như thế này không có hứng thú mấy, chỉ là người tham gia thi đấu là Bắc Thiên Thần. Quan hệ giữa cô và anh ấy đang ngày càng gần gũi hơn, cho nên cô phải đi cổ vũ. Cả sân bóng ầm ĩ tiếng người, tiếng thét của nữ sinh không ngừng vang lên ở chỗ này. Căn bản thì thực lực của hai đội đều là ngang sức nhau. Đây chính là trận đối kháng của hai trường đại học liên kết với nhau, Đại học Luật Nhật Bản và Đại học Y Nhật Bản. Đội trưởng hai đội đều là hot boy của trường. Người của Đại học Luật chắc chắn không cần nói cũng biết đó là Bắc Thiên Thần rồi. Mà đội trưởng của Đại học Y là một trong 4 người đẹp trai của trường, gọi là Diệp Tử Thuyền. Dáng ngoài tuấn lãng, khí chất tao nhã. Gần nữ một phần 2 nữ sinh của Đại học Y đều kéo đến cổ vũ cho Diệp Tử Thuyền. đội trưởng đội cổ động của Đại học Luật phất cờ hô vang. Học trưởng Bắc Thiên Thần cố lên, Đại học Luật cố lên. Nữ sinh của Đại học Y cũng không chịu yếu thế. Học trưởng Diệp Tử Thuyền cố lên, Đại học Y cố lên. Ngô Hiểu Giao ngồi hàng ghế đầu tiên cười khanh khách vì vui. Mình thấy rồi, trong thì hai đội tranh tài, ngoài thì cổ động viên hai bên tranh tài, đúng là biết điều mà. Giao Giao, chút nữa cậu cũng cổ vũ cho em chồng mình đi kìa. Nghe xong câu nói của Kiều Hồng Na thì mặt đỏ bừng, trầm mặc không nói mà nhìn chằm chằm vào trận đấu. Trong sân đấu giờ như nước sôi lửa bỏng vậy, con người đen của Bắc Thiên Thần dường như bất định, giống như đang nhắm chìm trong một chú bóng, giống như đang nhìn trong chú hướng khán đài. Tiếng còi vang lên, giải lao 15 phút. Diệp Tử Thuyền của Đại học Y nhìn khiêu khích Bắc Thiên Thần. Xem thường tôi sao? Bắc Thiên Thần không thích mấy người có tính cách như Diệp Tử Thuyền nên im lặng, không nói gì, xoay người tới chỗ nghỉ ngơi. Diệp Tử Thuyền nhất thời cảm thấy mình không được nể mặt, nhìn về hướng mà Bắc Thiên Thần chăm chú nhìn nãy giờ trên khán đài. Anh ta hướng về phía Ngô Hiểu Giao. À, thì ra chính là nữ sinh kia. Anh ta nhỏ giọng lẩm bẩm một câu, sân đấu bắt đầu bàn luận về hiệp vừa rồi. Ai ngờ anh ta dùng lực khiến trái bóng bay thật nhanh về hướng Ngô Hiểu Giao. Bắc Thiên Thần nhanh chóng đứng lên muốn chạy đi chặn lại, nhưng quy luật thì con người làm sao nhanh bằng bóng được chứ. Quả bóng ấy đập chính xác lên mặt Ngô Hiểu Giao, nhất thời khiến cô hoa mắt chóng mặt. Giao Giao! Bắc Thiên Thần vội vã chạy tới rồi gọi tên cô. Cô dùng sức lắc một cái khiến cho mình tỉnh táo hơn, rồi mỉm cười nhìn Bắc Thiên Thần. Không sao mà. Nhưng cô vừa nói câu này thì máu mũi đang tuôn ra. Bắc Thiên Thần nhíu mày, vội vàng dùng khăn quàng cổ của cô chặn máu lại. Ôi, thực xin lỗi, ban nãy tay mình bị trơn quá. Diệp Tử Thuyền dùng cách nói như vậy nên mọi người cũng không suy nghĩ nhiều. Nhưng Bắc Thiên Thần vừa nghe là biết anh ta cố ý. Không sao đâu, không sao đâu mà. Ngô Hiểu Sao tốt bụng, lắc đầu một cái. Bắc Thiên Thần đem khăn giao cho La Bích Nghi, tức giận đứng dậy rồi nhìn chằm chằm vào Diệp Tử Thuyền. Chúng tôi làm gì vậy? Tôi cũng đâu có cố ý. Diệp Tử Thuyền nói xong thì khóe môi hiện lên nụ cười xấu xa. Đôi mắt u buồn của Bắc Thiên Thuần lé lên một cái. Anh không nói bất kỳ lời nào, tiến lên rồi dùng chân đạp Diệp Tử Thuyền nằm chỉnh ỉnh trên mặt đất. Bắc Thiên Thần khẳng định mình không thể đánh lại bọn họ, nhưng so sánh tài năng thì Diệp Tử Thuyền này không là vấn đề. Không đợi Diệp Tử Thuyền đứng dậy thì Bắc Thiên Thần ngồi lên người anh ta rồi vung tay đánh thật mạnh. Cả sân bóng rổ rơi vào một mảnh hỗn loạn, hai đội trưởng đánh nhau. Thành viên còn lại của hai đội thấy đội trưởng đánh nhau thì cũng ra tay. Ngô Hiểu Giao nhìn cảnh hỗn loạn trước mắt thì biến thành một đứa ngốc. Chỉ bị một trái bóng đập vào mặt, vậy mà lại có một sự kiện bạo lực tầm cỡ đại học sao? Giao Giao, mình đã từng hỏi Bắc Thiên Thần thích cậu đúng không? La Bích Nghi nói nhỏ bên tai cô. Không phải vậy, không phải vậy, Bắc Thiên Thần đối xử với mình là do Dạ Thiên Ưng, khẳng định những suy nghĩ của La Bích Nghi. Không phải vậy đâu, là Thiên Ưng bảo Thiên Thần chăm sóc cho mình mà. Nói xong, cô nhanh chóng chạy tới chỗ Bắc Thiên Thần và Diệp Tử Thuyền. Cô dừng sức, kéo cánh tay Bắc Thiên Thần lại. Học trưởng Thiên Thần, đừng đánh nữa. Bắc Thiên Thần không để ý đến cô, một phen hất tay cô rồi tiếp tục vung tay đánh Diệp Tử Thuyền. Nhưng mà lúc anh vừa hất tay cô thì Ngô Hiểu Giao bị trẹo chân khiến cả người ngã nhào xuống đất. Và ngay sau đó, Bắc Thiên mới ngừng công kích Diệp Tử Thuyền, vội vàng chạy tới trước người cô. Giao Giao, em không sao chứ? Gọi cái này là gì vậy hả? Đi ra ngoài xem bóng rổ mà khiến mọi thứ thành ra vậy. Chuyện này hình như quá khinh thường rồi. Nghĩ xong, cô nhíu mày nhìn Bắc Thiên Thần. Học trưởng Thiên Thần, nếu như anh đánh nhau ở đây thì sẽ bị hủy tư cách trong đoàn trường. Hơn nữa người kia chẳng may lỡ tay đánh banh vào mặt em thôi mà. Không sao, anh là anh hai bảo tôi chăm sóc cho em. Coi như bị khai trừ tư cách tham gia đoàn trường thì không chơi bóng rổ nữa. Có quan hệ gì đâu chứ? Bắc Thiên Thần biết bây giờ anh đang nói dối, hoàn toàn nói dối. Chỉ vì Thiên Ưng nhờ anh chăm sóc cho Ngô Hiểu Giao nên anh mới tận lực chăm sóc cho cô hay sao? Anh biết rõ, so với ai anh đều hiểu rõ bản thân mình hơn. Anh thích Ngô Hiểu Giao mất rồi. Giữa tình anh em này, anh không thể thổ lộ lòng mình. Căn bản, anh cũng không thể thổ lộ được. Anh chỉ có thể mượn thời gian Thiên Ưng đi vắng mà đối xử tốt với cô. Cộng thêm vào đó, anh vẫn chưa chia tay với Tiết Hân Nhiên. dùng hai cái trói buộc lại, anh chỉ có thể quản lý được tình cảm của mình với Ngô Hiểu Giao. Lúc này mà nghe Bắc Thiên Thần nói như vậy, coi như cô yên tâm hơn. Chí ít không giống như lời La Bích Nghi nói, Bắc Thiên Thần thích cô. Nhưng cô thật sự không ngờ, sau khi Bắc Thiên Thần làm hòa với Dạ Thiên Ưng, anh có thể bán mạng nghe theo sự sắp xếp của Thiên Ưng như vậy. Tôi dẫn em đi phòng y tế xem sao nhé. Vết thương có xíu xíu này thì quan trọng gì đâu, đến lúc đó anh làm sao đây? Ngô Hiểu Giao nói xong, lướt nhìn cụm diệt trước mắt thì thở dài một hơi. 2 tháng sau, Paris, Pháp, 9 giờ tối. Thiên Ưng cùng tổng giám đốc của LV là bà Tước Anus đã bắt đầu bàn kế hoạch hợp tác và chờ đợi ngày ký kết hợp đồng quyết định lần trước. Đối với lần hợp trước thì người trong cuộc không biết bao giờ mới kết thúc. Nhưng Thiên Ưng đoán cỡ trong thời gian 3 tháng thì việc này mới kết thúc được. Bởi vì anh đến Pháp ký hợp đồng này là một kế hoạch bí mật vô cùng, cho nên thời gian này chắc vừa đủ. Anh Thiên Ưng và cô gái nhỏ kia được Thiên Ưng nhặt về vẫn đi bên cạnh anh như cũ. Chương 208, giả vờ gặp bên ngoài. Cô bé này 15 tuổi, tên là Chu Lệ. Cô lập tức nhảy lên giường của anh rồi cất bước vọt thẳng lên người anh, kèm theo tiếng nói nũng nịu. Em muốn anh kể cho em nghe chuyện cổ tích. Anh cười dịu dàng, đưa tay xoa nhẹ mái tóc Chu Lệ. Anh mệt rồi, đi ngủ trước đây. Em ngồi đó chơi rồi đi ngủ sớm đi. Mấy ngày nay anh hao tổn tinh lực rất nhiều, thỉnh thoảng sẽ phải đi gặp bà Tước. Thời gian còn lại đều dành để chơi với cô bé này. Vì vậy anh thường xuyên ngủ trễ. Chu Lệ hơi nhíu mày, từ trên người Thiên Ưng ngồi dậy rồi nằm bên cạnh anh. Lily, về phòng em rồi đi ngủ đi. Thiên Ưng không còn chút tinh thần nhưng vẫn nói thêm với cô bé. Ai ngờ Chu Lệ không chịu đi, cứ ở bên cạnh anh như cũ. Không muốn, em không muốn, em thích ở lại nơi này. Không lẽ anh Thiên Ưng sợ chị Uyển Uyển giận anh à? Nghe câu hỏi của Chu Lệ, anh chỉ cười. Em nhìn thế nào mà thấy anh với chị Uyển Uyển có quan hệ vậy? Chu Lệ nghe xong thì chu cái miệng nhỏ nhắn lên, có chút ghen tức. Thì ra anh Thiên Ưng thật sự thích chị Uyển Uyển. Anh cười một tiếng nữa, đưa tay vỗ vỗ cái đầu Chu Lệ. Phải, được rồi đó, em mau về phòng ngủ đi. Anh nói xong thì xoay người nhắm hai mắt lại rồi ngủ thiếp đi. Chu Lệ không đi khỏi phòng, vẫn nằm bên cạnh anh như cũ. Không bao lâu thì hơi thở của anh trở nên nặng nề hơn. Chu Lệ biết chắc chắn anh đã ngủ say rồi. Bé nhàm chán ngồi dậy và đi dạo quanh căn phòng khách sạn của Thiên Ưng. Cô mở laptop của Thiên Ưng để đỡ đầu giường lên rồi truy cập mạng. Đang lúc này, Chu Lệ cười, nụ cười ấy vô cùng quỷ dị. Cô liếc mắt nhìn Thiên Ưng đang ngủ say sau lưng mình, rồi rời tầm mắt lên màn hình máy tính. Bàn tay cô nhanh chóng gõ dòng chữ nhỏ nhỏ. Cuối cùng, cô cũng liên lạc với đại ca của cô rồi. Câu này vừa thoát ra, Chu Lệ lo lắng quay đầu lại, lập tức thấy ngay Thiên Ưng đang súng chĩa vào người phía sau ót của mình, và trên mặt anh là nụ cười thâm sâu và hiểm độc. Anh Thiên Ưng, anh đang nói cái gì vậy? Chu Lệ cuống quýt đến mức sắp khóc òa lên. Thiên Ưng bất đắc dĩ lắc đầu, giọng nói tràn đầy sự trầm trọng. Nước mắt đối với tôi mà nói thì chẳng có tác dụng gì đâu. Nói xong, anh từ từ di chuyển người đến gần cái máy tính. Nói với Chu Lệ thì nhanh chóng xoay người định tắt máy tính đi. Nhưng Dạ Thiên Ưng là người nhanh tay lẹ mắt, lập tức móc một con dao găm cứa lên cổ tay Chu Lệ một phát. Chu Lệ khổ sở than thở một tiếng. Thiên Ưng đưa tay tóm lấy tóc cô ta, một tay hất cô ta ra ngoài. Mà lúc này Hà Uyển Uyển cũng tiến vào phòng Thiên Ưng. Hà Uyển Uyển giữ chặt Chu Lệ và vẻ cuống quýt trên mặt Chu Lệ không phải là bình thường. Thiên Ưng nhìn màn hình máy tính, nói với câu: thì ra là đại ca của cô là Tu La. Tôi đúng là quá vinh hạnh mà. Lại bị đại ca của tổ chức sát thủ giỏi nhất thế giới theo dõi cửa đấy. Đại ca của tổ chức sát thủ bậc nhất thế giới này vô cùng thần bí. Tên đại ca này được khắp thế giới gọi bằng cái tên Tu La. Có lúc, dù có cho bọn hắn bắt bao nhiêu tiền thì họ không bao giờ để mục tiêu tiếp cận được sống. Mà bây giờ đại ca Tu La của bang Tu La lại tự tay giết Thiên Ưng. Nhìn cuộc hội thoại của Chu Lệ, Thiên Ưng hơi mỉm cười, khách sáo đánh hai chữ lên cùng chat màn hình của Tu La. Xin chào. Hơn nửa ngày sau, bên kia mới trả lời. Thiên Ưng. Vâng, là tôi đây. Nhưng Tu La à, thủ thuật chuyên nghiệp của mấy người đúng là không được rồi. Và sát thủ đầu tiên tới mà đã để tôi phát hiện, khiến người buồn bực nhất như tôi được ăn món. Những 2 tháng trời cũng bị tôi đánh bại. Thiên Ưng đánh một dòng chữ tràn đầy châm chọc rồi gửi đi và đợi đối phương trả lời. Thật ra thì anh và đại ca của bang Tu La chưa bao giờ tiếp xúc qua, nhưng trong giới xã hội đen này có thể chứ, nghe tên đến Thiên Ưng, nhưng tuyệt đối cũng đã từng nghe qua tên Tu La rồi. Thiên Ưng căn bản không là một tên đàn ông có lòng lương thiện, cũng không phải là một tên đàn ông tốt bụng, thật đúng là không có lợi ích nào nữa. Lúc anh nhìn thấy Chu Lệ lần đầu tiên thì chưa từng nghĩ đến việc cứu cô ta. Thế nhưng khi nhìn thấy nhãn hiệu trên quần áo cô ta, anh quyết định muốn cứu cô ta. Suy kỹ kỹ thì làm sao một người đi vay lãi suất cao rồi lại là người tha hương cầu thực ở đất khách thì tại sao có thể mặc trên người toàn đồ hiệu như vậy? Hơn nữa ở Pháp, người đi cho vay lãi suất cao lúc nào cũng mặc đồ Tây hàng hiệu như vậy à? Khoa trương nhất chính là quần áo trên người Chu Lệ và 4 tên kia đều có cùng nhãn hiệu. Lúc đó anh nhìn xong thì trong lòng đã thầm cười. Dĩ nhiên còn nữa, lúc ấy Chu Lệ giải thích với anh thì rất tinh ý, không có chút lạc đề, nhưng có vài lời lại không đánh cũng khai. Anh căn bản đâu có hỏi Chu Lệ mấy việc đó mà cô đã nói hết ngọn nguồn. Đó không phải là đang cố ý che giấu mục đích tiếp cận anh hay sao? Cuộc sống sau này, biểu hiện của Chu Lệ vô cùng hồn nhiên và đáng yêu, càng thêm việc không có bất kỳ chân ngựa nào nữa. Nhưng bất luận cô ta có cho anh ăn cái gì thì anh đều vứt đi hết. Trải qua quá trình kiểm nghiệm của Hạ Uyển Uyển, trong nước, Chu Lệ cho anh uống có bỏ thuốc. Cái loại thuốc hóa học đó có rất có hại cho con người. Một người uống thuốc có biểu hiện duy nhất là muốn đi ngủ, nhưng cứ liên tục 2 tháng thì sẽ chết trong lúc ngủ. Sự giảng suất của Thiên Ưng rất mạnh, đầu óc cũng rất cao siêu. Anh lợi dụng cách chơi này của Chu Lệ chính là muốn nhìn đại ca của cô ta là người nào. Khi anh thấy lịch sử ghi chép cuộc hội thoại của Chu Lệ và Tu La, liền xác định tuổi thuốc hóa học đó là có tính thuốc chậm của bang Tu La bào chế, mà xem ra tự thân Tu La để ý đến anh. Chỉ là Thiên Ưng thông minh cách nào cũng nghĩ không ra tại sao đại ca của bang Tu La lại muốn giết anh. Tin nhắn lần nữa chạy tới. Thật không ngờ tôi đã coi thường anh. Cảm ơn đại ca Tu Lệ khích lệ, chỉ là không cần coi thường tôi. Mà các người đã là đồ phế vật rồi. Anh cứ tạm thời từ đại trước đi. Trước tiên bảo cô nàng ấy chơi với anh, về sau chúng ta sẽ gặp mặt. Ồ, Tu La là người Trung Quốc. Thiên Ưng gửi xong câu này thì đóng máy vi tính lại. Bây giờ điều duy nhất anh xác định được là Tu La là người Trung Quốc. Nhưng không thể nào tra ra địa chỉ IP của anh ta. Thiên Ưng nhìn về phía Chu Lệ đang bị Hạ Uyển Uyển khống chế, ngôn ngữ tràn đầy lạnh lẽo. Cô biết tôi đợi bao lâu để tới ngày hôm nay không? Chơi với cô 2 tháng, tôi ghê tởm đến chết rồi. Nể tình cô là đầy tớ, lại có giao tình với tôi 2 tháng, cho nên tôi muốn hỏi. Anh không cần phải hỏi, có chết tôi cũng không nói một câu. Chu Lệ cứng rắn, chặn đứt câu nói của anh, vẻ mặt trầm xuống rồi vươn tay cho Chu Lệ một bạt tai. Lúc tôi đang nói chuyện thì không được chen cái miệng của cô vào. Chu Lệ bị Thiên Ưng đánh đến mức sắp ứa ra nước mắt, trên khóe miệng thì lại có thêm vào một giọt máu tươi. Đánh cô đau à? Thiên Ưng quan tâm đi tới bên cạnh cô, sờ sờ vào khuôn mặt nhỏ nhắn ấy. Vậy tôi muốn hỏi tại sao cô lại cải trang tới gặp tôi và bằng cái trang phục này? Bộ cô vốn biết tôi sẽ cứu cô? Đây chính là cái khó hiểu mà Thiên Ưng đang không giải thích được. Tù là không thể không biết mình là người nào, nhưng tại sao biết được chỉ cần cải trang thành thiếu nữ thì mình lại cứu giúp cô ta? Hiện tại anh rất sợ. Anh sợ họ biết sự tồn tại của Ngô Hiểu Giao, cho nên anh phải moi được nguyên nhân từ miệng Chu Lệ. Tôi không nói. Chu Lệ chết đến nơi rồi mà còn cứng miệng. Dạ Thiên Ưng nở nụ cười tà mị. Vậy ư? Tôi đã nói mình sẽ nể tình 2 tháng giao tình giữa chúng ta. Nếu như cô nói ra, tôi sẽ bỏ qua cho cô. Như thế nào? Nghe Thiên Ưng nói ra cái điều kiện kia mà Chu Lệ chần chừ. Có ai không biết Thiên Ưng anh là người như thế nào chứ? Anh là cái loại người thà giết nhầm còn hơn bỏ sót. Tôi làm sao có thể tin tưởng anh? Quả thật, Chu Lệ cô đã học hết tư liệu về Thiên Ưng trước khi đến bên cạnh hắn. Hắn ác độc, sắc bén. Khi cô nhận vụ này, cũng vô cùng lo lắng cho bản thân mình. Nhưng qua khoảng thời gian ở bên nhau, cô nghĩ hắn chẳng qua cũng là một người bình thường mà thôi. Thế nhưng hôm nay cô đã hoàn toàn hiểu ra rằng hắn không chỉ độc ác, sắc bén mà còn vô cùng thông minh và sáng suốt. Chu Lệ, cô hoàn toàn khâm phục hắn ta rồi. Cô nhận thấy Thiên Ưng và đại ca Tu La của mình không thể phân biệt được cao thấp. Cô yên tâm, bây giờ tôi đang ở Pháp cho nên không thể ra tay giết người được. Chỉ cần cô nói hết mọi chuyện thì tôi để cô đi. Thiên Ưng như đang khuyên giải Chu Lệ vậy. Chu Lệ suy nghĩ, chút chuyện này chắc không có ai bán đứng đại ca mình đâu. Đại ca nói, bây giờ anh đang để ý một cô bé, cho nên ông ấy bảo tôi cải trang thành thiếu nữ đáng yêu đến gần anh. Lúc này, Chu Lệ vừa nói hết câu thì vẻ mặt Thiên Ưng lạnh lẽo vô hạn. Anh đã ngàn lần dặn mình nên cẩn thận, còn để ý chuyện không để Ngô Hiểu Giao đi ra ngoài. Chỉ là nếu đoạn đối thoại giữa Chu Lệ và Tu La thì anh hơi an tâm một chút. Tối thiểu bây giờ Ngô Hiểu Giao không trở thành mục tiêu công kích của bọn chúng. Chủ yếu nhất là anh đã nói bàn nãy với Tu La, có ngu mới đi cứu con ả Chu Lệ này. Suy nghĩ kỹ càng, Thiên Ưng cầm gối đặt lên mặt Chu Lệ. Chu Lệ lặng người đi, dùng rằng dưới gối. Không phải anh nói không giết tôi sao? Thiên Ưng vừa để súng lên mặt trốn trên gối, đồng thời vừa thốt ra lời nói lạnh lùng. Cũng biết tôi là hạng người nào rồi, vậy mà lại đi tin tưởng tôi. Tôi đang nghi ngờ có phải các sát thủ ở bang Tu La đều là kẻ ngu ngốc như cô không đấy. Anh nói hết câu, trong phòng ngủ vang lên tiếng súng vang dội. Mấy chiếc lông gà bên trong gối theo tác dụng lực của đạn bay tứ tung trong không khí. Và những chiếc lông gà ấy cũng dính đầy máu tươi. Thiên Ưng chính là người có tính cách giết nhầm còn hơn bỏ sót. Anh giống y hệt một tên bạo chúa độc ác. Anh biết rằng, một khi mình nhân từ với người khác, chính là tạo mối nguy hiểm cho chính bản thân mình. Hạ Uyển Uyển buông lỏng hai cổ tay Chu Lệ ra, rồi gặp người Chu Lệ ngã xuống đất, trong khi đôi mắt vẫn mở thật to. Xử lý thế nào đây? Hạ Uyển Uyển lạnh lùng hỏi Thiên Ưng. Thiên Ưng nhìn chiếc túi du lịch. Cô nói đi. Tôi hiểu rồi. Thiên Ưng đi tới bên cửa sổ nhìn cảnh đêm bên ngoài, trong đôi mắt xuất hiện tia yêu thương. Uyển Uyển, về sau bảo vệ bản thân mình cho tốt. Sự kiện đánh nhau ở sân bóng rổ kia đã qua cách đây một tháng. Bắc Thiên Thần bị tước quyền tham gia đoàn trưởng và tạm thời bị nhốt 40 ngày. Hôm nay cũng là ngày thứ 40. Bắc Thiên Thần từ phòng giam đi ra ngoài lại thấy ngay Ngô Hiểu Giao đang vội vã chạy ngang qua. Giao Giao, đi đâu vậy? Bắc Thiên Thần tiến lên hỏi cô. Thấy Bắc Thiên Thần gọi lại, cô xoay người khiến nước mắt rơi xuống, khuôn mặt đau khổ nhìn anh. Ông ngoại của em vào bệnh viện rồi. Bắc Thiên Thần nghe xong, nắm lấy tay cô chạy ra khỏi sân trường rồi bắt một chiếc taxi đến bệnh viện. Ngồi trong xe mà người cô cứ run rẩy vì lo lắng. Ngay từ tấm bé, cô đã ở cùng ông ngoại và mẹ. Người thân nhất với cô chính là ông ngoại, mà giờ ông lại bị ốm. Hình như bị ốm nặng, khiến cho cô lo muốn chết. Đừng lo lắng, nhất định không có chuyện gì đâu. Bắc Thiên Thần cười dịu dàng, vươn tay nắm chặt lấy bàn tay run rẩy của cô. Ngay khi anh nắm lấy bàn tay lạnh lẽo của cô, khuôn mặt anh đỏ bừng. Anh sợ hãi, nghiêng đầu nhìn khung cảnh bên ngoài cửa sổ. Tim anh thình thịch, và anh biết anh thích Ngô Hiểu Giao đến mức độ nào rồi. Thích đến mức anh hy vọng Thiên Ưng ở nước ngoài, mãi mãi mà thôi. Không bao lâu đã tới bệnh viện. Ngô Hiểu Giao nhanh chóng chạy vào phòng chăm sóc đặc biệt bên trong. Mẹ cô đang đứng trước cửa phòng bệnh như người mất hồn. Mẹ! Cô chạy như bay đến trước mặt mẹ rồi vội vàng hỏi bệnh tình bây giờ của ông ngoại. Bệnh ông ngoại có nghiêm trọng không mẹ? Khi thấy con bé hỏi vậy, nước mắt mẹ Ngô cũng chợt rơi xuống. Giao Giao, ông ngoại cần 100 vạn để phẫu thuật. Mẹ nên làm thế nào đây con? 100 vạn! Chuyện này đối với gia đình cô như một vấn đề quá khó khăn. Cô đi đến đâu để kiếm ra 100 vạn đây? Chẳng lẽ phải đi tìm Thiên Ưng? Nhưng anh ấy giờ đang ở Pháp rồi. Nhưng cô không muốn mượn tiền Thiên Ưng. Dù sao mối quan hệ giữa bọn họ chỉ là tình yêu mà thôi. Nếu như cô đi tìm Thiên Ưng, vậy tính ra cô là thứ người gì? Nhưng bệnh của ngoại thì nên làm sao? Giao Giao, Bác Thiên Thần đột nhiên kéo cô lại rồi nhìn bác gái. Bác gái khỏe chưa ạ? Con là bạn của Giao Giao, tên là Bắc Thiên Thần, hiện tại con có 40 vạn. Nếu như những người không ngại thì cầm số tiền này đi lo cho ông ngoại Giao Giao. Mẹ Ngô ngẩn người, lau đi nước mắt trên mặt, rồi đưa tay đẩy tấm chi phiếu trên tay Bắc Thiên Thần về lại. Đứa nhỏ này, ta không nhận tiền này được đâu. Bác gái à, không quan trọng, có những người mượn của con được không? Số tiền còn lại con sẽ nghĩ biện pháp kiếm ra. Bây giờ việc kiếm người quan trọng hơn. Mẹ Ngô không nhận, Ngô Hiểu Giao cũng không nhận. Nhưng dưới sự kiên trì của Bắc Thiên Thần, hai người họ cũng phải nhận số tiền ấy. Nhưng đồng thời, mẹ Ngô viết giấy vay nợ cho Bắc Thiên Thần, cộng thêm việc đem căn nhà hiện tại thế chấp luôn cho anh. Mặc dù 40 vạn không đủ để trị liệu cho bệnh của ông ngoại Ngô Hiểu Giao, nhưng với nó cũng đã đủ chi tiêu trong một khoảng thời gian ngắn. Dày vò cho đến cuối ngày, Ngô Hiểu Giao mới rời khỏi bệnh viện, và Bắc Thiên Thần vẫn luôn làm bên cạnh cô. Cảm ơn anh, học trưởng Thiên Thần. Cô nói lời cảm ơn với Bắc Thiên Thần. Bắc Thiên Thần lắc đầu một cái. Không có gì, dù sao em cũng là bạn gái của anh ta. Paris, Pháp. Bên trong một khách sạn nguy nga đang diễn ra buổi tiệc sinh nhật hoành tráng. Người chủ trì bữa tiệc sinh nhật này chính là bà tước Anus, tổng giám đốc nhãn hàng LV. Ngay chính giữa phòng khách sạn treo một chiếc đèn thủy tinh cực đẹp. Hai bên đường đi vào hội trường chính được bày biện đủ loại thức ăn ngon. Đại sảnh là nơi thực khách và khách mời kiều vũ trao đổi thông tin với nhau. Vì kế hoạch xúc tiến trong tương lai, Thiên Ưng và bà tước Anus đã có buổi trò chuyện rất vui vẻ, nên khiến nhiều người khách mời đến không thể chen chân vào cuộc đối thoại của bọn họ. Cái sự kinh ngạc về thân phận của nhau cũng không đáng kể cho lắm. Bà tước đứng hàng thứ 15, còn Thiên Ưng lại đứng hàng thứ 16. Cho nên ở bữa tiệc ngày hôm nay, Thiên Ưng cũng được coi là khách quý. Phục vụ đi đến bên cạnh Anus, bà tước Anus cầm hai ly rượu vang, một ly dành cho Thiên Ưng. Mỗi một chi tiết trong bữa tiệc ngày hôm nay đều rất quan trọng. Đặc biệt, bà tước lại rất thích làm bạn với Thiên Ưng, một người nắm rất rõ về các loại rượu quý hiếm. Để trở thành một thương nhân thành công thì đầu óc là thứ mấu chốt, nhưng cách giao tiếp là cái quan trọng hơn. Thiên Ưng chỉ dùng thời gian 2 tháng ngắn ngủi đã có thể trở thành bạn của bà tước, qua đó cũng thấy được bản lãnh của anh rồi. Đúng lúc này, điện thoại của Thiên Ưng vang lên. Bá Tước, xin lỗi, tôi phải đi tiếp điện thoại. Thiên Ưng bảo cho Bá Tước biết rồi, xoay người tiếp cuộc gọi đến. Nhưng ngay khi Thiên Ưng tắt máy, vẻ mặt anh nhanh chóng lạnh lẽo. Anh cố gắng giữ vững nụ cười trên môi, rồi nói chuyện với Bá Tước. Ngài Bá Tước, một người quan trọng trong gia đình tôi bị ốm nặng. Tôi phải về Nhật một chuyến. Tôi sẽ phái phó tổng giám đốc của tập đoàn Sony đến đây để ký hợp đồng. Thiên Ưng nói chuyện rất kín kẽ, anh không thể nói công ty anh xảy ra chuyện vì điều này sẽ ảnh hưởng đến việc ký hợp đồng giữa hai bên. Anh cũng không thể nói với bà tước bạn gái của mình gặp chút vấn đề, như vậy sẽ khiến ông nghĩ bản thân anh không lấy sự nghiệp làm trọng. Cho nên anh chỉ có thể nói người nhà của mình bệnh mà thôi. Vì làm như vậy có thể khiến bà tước nghĩ anh là một người rất quan tâm đến gia đình mình, một người như vậy thì rất đáng để tin tưởng. Giọng nói bà tước à ướt ân cần. Được chứ, vậy anh đi đi. Cảm ơn. Thiên Ưng nói xong thì Hà Uyển Uyển rời khách sạn ngay lập tức. Như vậy đã xong rồi à Thiên Ưng? Hà Uyển Uyển tò mò hỏi. Thiên Ưng nhíu mày. Bây giờ tôi về Nhật trước, cô ở đây chờ Tuấn Hìn ký hợp đồng với bá tước. Vâng. Hà Uyển Uyển nói xong thì Thiên Ưng bắt xe đến sân bay quốc tế. Nội dung trong cuộc gọi lúc nãy là Bắc Thiên Thần gọi cho anh. Nó bảo ông ngoại Ngô Hiểu Giao bị ốm nặng và rất cần tiền. Gọi cho anh để một ít tiền được không? Nhưng Thiên Ưng muốn tự mình bay về Hồng Kông. Chương 211. Chỗ dựa duy nhất trở về. Hôm nay, Ngô Hiểu Giao tới bệnh viện, Bắc Thiên Thần cũng đi theo cô. Ngồi ở cửa phòng bệnh mà mặt mày cô ủ rũ, lo lắng đan xen lo âu. Cô không muốn bất kỳ người thân nào, chỉ cầu xin ông ngoại có thể có chuyển biến tốt mà thôi. Giao Giao, ăn một chút gì đi. Bắc Thiên Thần đi tới, đưa cho Ngô Hiểu Giao tổ cháo tổ yến. Cô chán nản lắc đầu, không muốn ăn, từ chối ý tốt của anh. Bắc Thiên Thần buồn bã ngồi xuống trước mặt cô, giọng nói như khuyên bảo. Ăn chút đi nào, được không? Thoáng chốc, trái tim cô nhảy lên thịch thịch. Mới vừa rồi, điều bộ Bắc Thiên Thần rất giống Thiên Ưng. Ngay cả cách nói chuyện với cô cũng giống. Không thể không thừa nhận cô đang nhớ Thiên Ưng, rất nhớ anh. Khi người con gái lâm vào thời điểm mất mát, thì thứ cô ấy nghĩ đến đầu tiên là người đàn ông yêu thương cô ấy. Nhưng Thiên Ưng không có bên cạnh cô. Cô không muốn báo cho Thiên Ưng biết, dù sao anh ấy cũng đang lo sự nghiệp của mình. Mặc dù bây giờ cô rất khát khao anh ấy quay về bên cạnh cô. Nhận lấy tô cháo tổ yến trên tay Bác Thiên Thần, cô khẽ cười. Cảm ơn anh Bác Thiên Thần. Nghe giọng nói dịu dàng của cô, nhìn nụ cười thuần khiết của cô ấy, gương mặt anh hơi đỏ, rồi anh giơ tay lên về phía mặt cô ấy. Nhưng đúng lúc cô ấy vươn tay, xoa mặt khiến anh bất giác thu tay về. Anh muốn sờ khuôn mặt cô, nhưng anh biết cô không thuộc về anh. Nhìn động tác Bác Thiên Thần, Ngô Hiểu Giao ngẩn ra nhưng không nghĩ gì thêm, đứng dậy. Đi đâu vậy? Bác Thiên Thần tò mò hỏi. Em mang qua cho mẹ, bà ấy cũng chưa ăn gì. Em ăn đi, anh mang cho dì ấy rồi. Bác Thiên Thần nói câu này xong thì cô cảm kích anh vô cùng. Lòng cô bây giờ rất yêu chiều, chỉ cần ai đó làm gì tốt một chút cũng khiến cô cảm kích. Cô cảm thấy Bác Thiên Thần như ánh mặt trời ấm áp trong lòng cô vậy, mỗi lần đều chiếu sáng nỗi buồn man mác ở đó. Mẹ, Ngô Hiểu Giao đi vào phòng, đôi mắt đã hơi ướt ướt. Hay chúng ta đi mượn cậu ta ít tiền được không mẹ? Cô thật sự không còn cách nào rồi, chỉ có thể xin mẹ đi vay tiền cậu mà thôi. Anh trai mẹ Ngô là ai? Mẹ Ngô so với ai hiểu ông ấy hơn cả? Bà lắc đầu, nhìn người cha của mình đang nằm trên giường bệnh. Cậu con sẽ không cho chúng ta mượn tiền đâu con ạ. Anh trai của mẹ Ngô cũng tương đối khá giả, trong nhà chắc chắn cũng có vài chục vạn. Nhưng đời mà, có vài người có hiếu, lại có vài người vô cùng bất hiếu. Anh trai bà khi kết hôn thì ném cha mẹ, chưa từng ghé đến nhà cũ thăm một lần. Ông cũng là một người tương đối ích kỷ, cái gì cũng phải phát ra nước mới chịu. Ngô Hiểu Giao thở dài, rồi lặng lặng nhìn ông ngoại đang nằm bất tỉnh trên giường. Nước mắt bất chợt rơi xuống. Không có tiền thật đáng sợ, nhưng lúc không có tiền lại không có ai để mượn càng đáng sợ hơn. Cô từng suy nghĩ lấy viên món quà kim cương chi yêu của Thiên Ưng tặng mình để đi cầm cố. Nhưng cô không biết nếu mình làm như vậy có phải đang dùng tiền của Thiên Ưng hay không. Giao Giao, trước tiên con về trường đi, đừng làm chậm trễ việc học. Dạ, lau hết nước mắt trên mặt, cô đi theo Bác Thiên Thần về trường học. Về đến trường cũng đã hơn 10 giờ tối, đi giữa sân trường, cơn gió đêm quất qua người khiến cơ thể cô lạnh cóng. Hôm nay đã vào đông rồi, cứ vài ngày nữa thì đến năm mới. Cô mong sao bệnh của ngoại có thể chuyển biến tốt hơn để cả nhà đón năm mới thật vui vẻ. Giữa những lo lắng bận tâm, chị Bác Thiên Thần đem áo khoác lên người cô. Cô ngẩn người một chút, quay đầu nhìn về Bác Thiên Thần. Không sao đâu, em không lạnh. Nói xong, cô định đưa tay để áo khoác của anh ra. Nhưng là Bác Thiên Thần theo bản năng tóm lấy tay cô. Không được. Bây giờ cô thật sự lúng túng. Mấy ngày nay Bác Thiên Thần đối với cô rất tốt, lại chăm sóc rất kỹ lưỡng, nhưng có phải hơi quá rồi không? Cô rút tay lại, nhưng Bác Thiên Thần không có ý buông tay ra. Học trưởng Thiên Thần, anh xin lỗi. Bác Thiên Thần ngại ngùng, bỏ bàn tay lành ngắt ấy ra, bước thật nhanh về hướng ký túc xá nữ. Anh không biết lý do gì mà ngày càng anh không nhịn được. Tại sao mỗi khi lơ đãng anh sẽ làm một hành động mập mờ với cô như vậy? Nếu như cứ tiếp tục như vậy, anh sợ có một ngày anh sẽ phản bội anh trai của mình. Tới cửa phòng, Ngô Hiểu Giao trả áo khoác lại cho anh. Bác Thiên Thần lững thững đi về phòng. Hôm sau trời vừa sáng, Ngô Hiểu Giao bị tiếng gõ cửa dồn dập đánh thức. Cô mặc chiếc áo ngủ bằng bông đi ra mở cửa. Vừa mới ngó xem thì cơn buồn ngủ của cô biến mất ngay lập tức. Trước mặt cô là một con gối xuyên tràn khổng lồ đứng sừng sững tại cửa. Hai nhân viên này thường xuyên đến đây giao hàng cho cô. Thường thì chia nhau mà đi, đã quen mặt cô rồi. Mà hôm nay con gối này quá lớn nên hai người đi cùng nhau. Bọn họ đem nó vào trong phòng cho cô rồi rời đi. Cô nhìn chăm chăm vào con gấu mặt chân trước mặt mình. Thiên Ưng biết cô thích Xin Chan, nhưng cô không ngờ anh có thể tặng cô một con rối to như vậy, chiều cao cỡ 1m9. Thấy nó, cô cười nhưng nước mắt cũng rơi xuống cùng. Bây giờ cô không vui, cô lo cho bệnh tình của ngoại. Cô vòng tay ôm lấy cả người nó vào trong lồng ngực. Cô đột nhiên thấy nó ấm áp tựa như Thiên Ưng vậy. Thiên Ưng, chừng nào thì anh mới về? Ngô Hiểu Giao nỉ non, cô tính cỡ ngày 20 anh mới về được. Đột nhiên, con sinh chân kia cũng vòng tay ôm lấy cô. Cô ngẩn người, tại sao con rối này lại chủ động ôm cô? Cô hốt hoảng đẩy nó ra. Nhưng dù sao, sức thế nào cũng không rời đẩy ra khỏi lồng ngực nó được. Bé con, anh đã về. Hình như cô nghe được tiếng Thiên Ưng. Hay là mình nghe nhầm? Cô ngẩng đầu lên nhìn mặt nó. Một vết rách, cô vươn tay kéo cái đầu của nó ra. Hiểu rào kích động hét lên. Thiên Ưng à, rồi ôm chầm lấy anh. Quá nhiều niềm vui, quá nhiều ngạc nhiên, cô thật sự bị Thiên Ưng làm cho điên loạn rồi. Cô nhớ anh bao nhiêu thì chỉ mình cô biết rõ nhất. Ngày hôm qua, còn ngồi đây chờ Thiên Ưng mà mau quay về bên cạnh mình. Nhưng hôm nay, anh đã cho cô một niềm vui bất ngờ như thế này. Cô rất vui, nhưng tại sao Thiên Ưng đột nhiên về đây? Thiên Ưng, sao anh về đây vậy? Cô dựa đầu vào ngực anh hỏi han. Hiểu sao? Trước tiên anh cởi cái áo khoác này ra đã, nóng quá. Thiên Ưng nói thế, cô buông anh ra, ngồi trên giường chờ anh cởi chiếc áo khoác dày cộp kia. Cởi áo xong, anh ngồi bên cạnh Ngô Hiểu Giao, đưa tay ôm lấy bờ vai cô. Cô khéo léo, đầu tựa lên vai anh. Anh nhớ em, nên về thôi. Thiên Ưng dịu dàng nói với cô. Em cũng rất nhớ anh. Cô vừa nói hết câu, nước mắt thay nhau chảy xuống. Bé con, sao lại khóc? Thiên Ưng thả cô ra, nhìn chăm chú vào khuôn mặt đầy nước của cô. Cô không nói gì, vụ đưa tay ôm cô. Anh đem đôi môi hồng đặt lên môi anh. Đây là lần thứ ba cô chủ động hôn Thiên Ưng. Lần này có vẻ như vậy, tương tự lần trước khi cô hôn Thiên Ưng khi muốn bỏ đi. Thiên Ưng ôm chặt lấy cô, cảm nhận nụ hôn say mê từ cô. Anh biết Ngô Hiểu Giao đang cần anh. Anh rất vui. Nhưng anh không hiểu tại sao cô lại khóc. Là bởi chuyện ông ngoại của cô ư? Tại sao cô chỉ khóc mà không nói rõ với anh chuyện đang diễn ra với ông ngoại của mình? Nụ hôn này kéo dài rất lâu, mặc dù hai mắt cô khép chặt, còn nước mắt thì không ngừng rơi xuống. Bé con, đã xảy ra chuyện gì? Thì đừng tự cấp cho Ngô Hiểu Giao một cơ hội, anh hy vọng cô trực tiếp nói cho anh biết chuyện nhà cô. Cô lau nước mắt, miễn cưỡng nặn ra một nụ cười. Không có gì đâu. Thì đừng cảm thấy lòng mình xuất hiện lửa nóng, anh nhanh chóng về bên cạnh cô là vì cái gì chứ? Không vội vàng, tới đây làm chỗ dựa cho cô ư? Nhưng tại sao chính cô không nói ra? Anh cho em một cơ hội. Có chuyện gì hả? Nếu như em không nói, anh sẽ đi ngay lập tức. Cô muốn nói cho Thiên Ưng biết bệnh tình của ông ngoại mình, muốn bảo anh làm chỗ dựa cho cô, an ủi cô. Nhưng một khi cô nói thì Thiên Ưng sẽ bất chấp tất cả giúp đỡ cô. Cô không muốn làm vậy. Cô không muốn nhận tiền của Thiên Ưng. Thiên Ưng à, thật sự không có gì đâu. Cô nói xong thì vội vã nắm lấy tay Thiên Ưng, nhưng anh lại vô tình hất tay cô ra, đứng lên ra khỏi phòng, bỏ cô lại đó một mình. Nhìn bóng lưng anh, Ngô Hiểu Giao khóc sống thành tiếng. Thiên Ưng giờ bụng đầy lửa giận, nên tính khí của anh không được tốt cho lắm. Đã vô số lần anh nhẫn nhịn tính cách này của Ngô Hiểu Giao, nhưng lần này anh không thể. Chạy từ nơi xa lắc đến đây để nhận sự đối đãi như vậy. Anh biết cô không muốn nói cho anh bởi vì không muốn nhận tiền từ anh, kể cả chuyện ông ngoại cô đang bị bệnh rất nặng. Nhưng cô có hiểu hay không? Anh cam tâm tình nguyện để cô tiêu tiền của anh, coi như đem tất cả tương lai sau này giao hẳn cho cô là anh chấp nhận. Bởi vì nếu không có câu nói của Ngô Hiểu Giao khi ấy, thì lưng anh không có được như bây giờ. Anh hai! Thiên Ưng vừa mới đi tới sân trường thì tiếng Bắc Thiên Thần vang lên. Gọi anh giật mình lại. Anh thấy Bắc Thiên Thần, lời giận càng ngày càng lớn, giọng nói lạnh lẽo hơn. Chuyện gì? Nghe sự lạnh lẽo ấy, lòng Bắc Thiên Thần không khỏi mang theo cảm giác lo lắng. Anh à, sao mà anh về Nhật rồi vậy? Bắc Thiên Thần cũng không biết anh đã về Hồng Kông, chỉ vô tình gặp anh ở sân trường khi tới gặp Ngô Hiểu Giao. Thiên Ưng sau khi nghe Bắc Thiên Thần hỏi vậy, cơn tức giận tuôn thẳng lên đỉnh đầu, giọng nói mang sự mỉa mai. Tôi muốn thì không ở lại đó đâu, nên báo cho em gái Giao Giao đúng không? Anh nói hết câu, Bắc Thiên Thần lẳng lặng cúi đầu. Mới đầu, anh cũng không biết Bắc Thiên Thần có cảm tình với Ngô Hiểu Giao, mà do chính những bông hoa tươi ở phòng cô ban nãy đã thu hút sự chú ý của anh. Căn bản mỗi ngày, anh chỉ tặng Ngô Hiểu Giao búp bê, chưa bao giờ tặng hoa tươi. Ngô Hiểu Giao đã nuôi mấy chậu hoa tươi ấy vô cùng tốt, có thể chứng minh Ngô Hiểu Giao nghĩ chúng được Thiên Ưng tặng mà thôi. Thật ra thì Bắc Thiên Thần tặng hoa cho Ngô Hiểu Giao cũng không thành vấn đề, hay Ngô Hiểu Giao nhận hoa của nó cũng chả có gì quan trọng. Nhưng những bông hoa Bắc Thiên Thần tặng cho cô là tulip tím, và ý nghĩa của tulip tím là tình yêu. Ngô Hiểu Giao căn bản không thể nhận hoa của Bắc Thiên Thần nếu cô biết ý nghĩa thật sự của chúng. Điều này chắc chắn cô nghĩ là Dạ Thiên Ưng tặng. Mà việc đưa mấy chậu hoa này tới đây không phải vì muốn biểu đạt ý dùm Thiên Ưng, cũng không phải thay Dạ Thiên Ưng dụ dỗ Ngô Hiểu Giao, mà là sự khát vọng. Một ngày nào đó, Ngô Hiểu Giao có thể tự mình nhận ra tình cảm chân thành của Bắc Thiên Thần. Anh... xin lỗi. Cậu thích Hiểu Giao từ khi nào? Thiên Ưng nghiêm túc chất vấn Bắc Thiên Thần. 2 năm trước. Thế nhưng anh hiểu rồi, hiểu rõ hoàn toàn, Bắc Thiên Thần vừa ngọc Ngô Hiểu Giao đã yêu, mà anh lại ngu ngốc dâng tặng 3 tháng vừa qua cho Bắc Thiên Thần. Anh vốn nhìn người rất chuẩn, nhưng tại sao lần nào anh không thể nhìn ra tình cảm của em trai mình với Hiểu Giao cơ chứ? Nếu như Bắc Thiên Thần yêu người con gái khác, chẳng phải Ngô Hiểu Giao, anh sẽ tự tay đưa cô ấy đến với nó, bởi anh rất thương đứa em trai này. Nhưng Bắc Thiên Thần lại thích người con gái anh trân trọng nhất cuộc đời này. Anh căn bản không thể giao Ngô Hiểu Giao cho người khác, dù đó là ai, ngay cả đó là đứa em trai mình yêu thương nhất. Anh căn bản không thể chắp tay dâng Ngô Hiểu Giao cho người khác, cho dù đối phương là em trai của mình thì bản thân anh cũng không làm được. Anh, Bắc Thiên Thần, người luôn được Dạ Thiên Ưng yêu thương nhất, lần này cậu quyết định nhượng bộ. Lòng em không thể ngừng thích Hiểu Giao, nhưng tuyệt đối em không bộc lộ nó ra bên ngoài, được không anh? Thiên Ưng bất đắc dĩ, thật sự rất bất đắc dĩ. Phụ nữ trên trái đất này nhiều như vậy, nhưng tại sao Bắc Thiên Thần vừa gặp Hiểu Giao đã yêu ngay? Là lỗi của Thiên Ưng anh. Nếu như hôm đó anh không nhốt Hiểu Giao lại, cô đã không gặp Bắc Thiên Thần. Nếu như không phải do thân thế của anh gây hại cho Hiểu Giao, thì cô cũng không gặp Bắc Thiên Thần lần hai. Tùy. Thiên Ưng lạnh lùng nói xong, lập tức đi ra khỏi trường. Thiên Ưng! Đúng lúc này, Hiểu Giao ở phía xa xa lớn tiếng gọi Thiên Ưng lại, nhưng anh không dừng bước, tiếp tục lên xe. Mặt cô đầy nước mắt, chạy tới bên cạnh xe Thiên Ưng, kéo cánh cửa. Thiên Ưng, em xin lỗi. Ngay lúc Thiên Ưng vừa đi, cô nhận được điện thoại của mẹ. Mẹ bảo có người đàn ông tên là Thiên Ưng, tối hôm qua đã chuyển ông sang khoa điều trị cao cấp ở bệnh viện, và cô đã hiểu mọi chuyện. Thiên Ưng cái gì cũng biết cả. Mặc dù bản thân cô không hy vọng nhận được sự giúp đỡ từ anh, nhưng chính cô lại lừa dối anh. Lên xe. Thiên Ưng cất giọng lạnh lùng. Khi anh vừa nói xong, Ngô Hiểu Giao ngoan ngoãn ngồi vào trong xe. Anh nhìn trường học từ cửa kính, Bắc Thiên Thần đã đi. Anh khởi động xe. Dọc đường đi, Thiên Ưng không nói gì, vẻ mặt vô cùng nghiêm túc. Cô ngoan ngoãn ngồi yên, không nói câu gì với Thiên Ưng. Không bao lâu, xe đã đến dưới căn hộ của Thiên Ưng. Đi xuống xe, đứng ở bên ngoài, đưa mắt nhìn Hiểu Giao vẫn còn trong xe, ăn lên tiếng quát. Còn không xuống xe? Một câu này khiến Hiểu Giao giật mình, cô vội vàng mở cửa bước xuống xe. Cũng không phải cô sợ Thiên Ưng, mà cô biết mình sai thật rồi. Bây giờ bị anh la mắng cũng không thành vấn đề. Cô theo sát bước chân anh đi vào phòng. Khi cửa phòng vừa mở ra, Thiên Ưng thô bạo kéo cánh tay cô, lôi vào phòng ngủ. Em ra cửa để mặc áo ngủ hả? Thiên Ưng tức giận chất vấn cô, tay còn lại nới lỏng cổ áo. Bây giờ cả người anh ngập lửa, không thể dịu dàng với cô như trước. Nghe câu hỏi của Thiên Ưng, cô cúi đầu bướng bỉnh nói thầm một câu. Gào cái gì mà gào, áo ngủ này có thể mặc đi ra ngoài chứ bộ. Sau khi nhận được điện thoại của mẹ, vì thế chưa kịp thay quần áo đã chạy theo hắn. Bây giờ thì tốt rồi, còn bị hắn mắng nữa. Nghe được câu mạnh miệng của cô, cơn tức của anh sôi lên sùng sục, đi tới trước. Rồi kéo cô lên giường. Thiên Ưng đè lên người cô, môi anh cuồng dã chiếm lĩnh môi cô, không có một tia dịu dàng, thậm chí gần như cắn xé môi cô một cách điên cuồng. Cô nhíu hàng lông mày, nụ hôn lúc này của Thiên Ưng khiến cô đau. Cô ra sức tránh né.

mới vừa nghe Hiểu Dao gọi tên mình khi cô lên cao trào cơn khoái cảm. Anh thấy vô cùng hưng phấn. Cô đang cầu khẩn anh, cô cần anh điên cuồng với cô. Nhìn gương mặt đỏ ửng vì hưng phấn đang hướng về phía mình, anh rời đi bên dưới, vươn tới đầu giường cởi trói cho cô. Ngắm nhìn những vết hôn chẳng chịt anh lưu lại trên thân thể cô, rồi nhìn vết đỏ ửng xấu xí trên cổ tay, Thiên Ưng vội hôn xuống đó, giọng nói dịu dàng. Bé con à, em ở đây đợi anh đi mua quần áo cho em. Nói xong, anh cầm cái chăn phủ lên người cô. Cô không hiểu đây là thế nào. Lúc mới bắt đầu thì anh ấy tức giận vô cùng, lúc sau thì dịu dàng như nước. Nhưng tại sao lúc bọn họ đã đến bước như thế này rồi mà anh ấy vẫn còn giữ vững lý trí như vậy? Ngay tại thời điểm cô hét lên, trong trí óc cô chỉ toàn hình dung Thiên Ưng. Đúng như anh nghĩ, cô đang cầu khẩn anh, cần anh che lấp nỗi khát khao trong lòng. Nhưng thế nào mà anh lại không làm? Cô chỉ biết xảy ra quan hệ trước hôn nhân là không được phép. Nhưng cô muốn hiểu rõ cảm giác của Thiên Ưng dành cho cô, có phải giống như cô hay không mà thôi. Thiên Ưng đi ra khỏi phòng ngủ, vào nhà vệ sinh. Anh cố gắng dùng nước lạnh xóa đi khuôn mặt đỏ ửng của chính mình. Giờ anh có cảm giác mình đang chơi đùa với lửa. Mỗi lần trêu chọc Ngô Hiểu Dao, cả người anh như bị thiêu nóng. Cái cảm giác nhìn mà ăn không được thật khổ. Thiên Ưng ở trong nhà vệ sinh một lúc lâu mới đi ra ngoài. Vừa bước ra thì cửa gặp Lăng Thánh Quân tới. Sao vậy, Lăng Thánh Quân, không đi đào mỏ à? Thiên Ưng cười đùa y hệt giọng điệu Lăng Thánh Quân. Không, em tới lấy đồ. Lăng Thánh Quân lắc đầu rồi tò mò nhìn lại. Đúng rồi, Thiên Ưng, sao nhìn anh có vẻ không có tinh thần vậy? Anh ngẩn người, nhíu mày không lên tiếng. Lăng Thánh Quân thấy vậy cười xấu xa. Chẳng lẽ chơi đùa với em Hiểu Dao mệt rồi à? Lăng Thánh Quân không nhắc đến chuyện này thì anh không tức đâu. Hai bọn họ vừa tám chuyện vừa đi vào thang máy, Thiên Ưng vẫn hận thốt ra một câu. Tôi còn chưa chạm qua Hiểu Dao. Nghe xong lời này, toàn bộ đồ trên Lăng Thánh Quân đều rớt xuống đất. Xem ra quả nhiên chuyện anh đang nghĩ. Thiên Ưng căn bản không thể bỏ được Kiều Dao mà anh rất thương cô ấy. Vậy không phải kể từ quen Ngô Hiểu Dao anh bị cấm cửa à? Lăng Thánh Quân biết chắc Thiên Ưng là người đàn ông chính trực. Anh không thuộc loại mấy người đàn ông không có phụ nữ thì sống không được, mà là người phụ nữ, dùng phụ nữ để giết thời gian. Bởi vì Thiên Ưng đã từng nói rằng, người đàn ông khi dính vào sắc nữ thì không thể làm việc lớn. Sau khi nghe Lăng Thánh Quân nói thế, Thiên Ưng hung hăng trừng mắt liếc cậu ta, im lặng không nói gì. Cho đến khi thang máy dừng ở tầng 1, Lăng Thánh Quân chạy vọt ra khỏi thang máy, xấu xa nói một câu. Anh Thiên Ưng à, anh có thể dùng tay giải quyết đó. Nói xong, anh ta chạy biến như làn khói. Bên trong thang máy, mặt mày Thiên Ưng não nề. Nghĩ đi nghĩ lại lời Lăng Thánh Quân vừa nói qua, anh chỉ ở một tiếng, ra khỏi thang máy, lấy xe đi đến cửa hàng bán quần áo. Vừa tiến vào tiệm bán quần áo, Thiên Ưng đã hấp tấp. Nhìn nhãn hiệu quần áo mặc trên người anh, chuyển qua ngắm bộc phong cách ăn mặc trên người, nhìn bóng sáng đẹp đẽ của anh, đôi mắt mấy nhân viên bán hàng nhìn anh giống như nhìn thấy tiền vậy. Nghĩ một chút thì thấy người đàn ông này hơi quen. Một nhân viên tinh mắt nhận ra là chủ tịch tập đoàn Sony, Dạ Thiên Ưng. Ông Dạ, xin hỏi ngài muốn mua thứ gì? Thiên Ưng ngó quanh cửa hàng một lần, sau đó cất giọng nói lạnh lùng. Các cô lấy đồ nữ khó coi nhất cho tôi. Hả? Nhân viên nghe xong thấy kỳ lạ. Thiên Ưng đi mua đồ cho phụ nữ mà tại sao lại bảo mang đồ khó coi? Nghe không hiểu sao? Thiên Ưng hỏi lại lần nữa. Nhân viên nọ vội trao đổi ánh mắt với các nhân viên khác, sau đó chạy vào kho hàng lấy ra mấy bộ đồ kiểu cũ của mấy năm trước mang ra cho anh. Nhìn cảm thấy không tệ lắm, đủ độ khó coi. Nghĩ xong, anh trả tiền cầm lấy món đồ xấu xí nhất, không còn gì để xấu hơn, rồi đi ra qua cửa hàng đồ lót sát bên. Tại cửa hàng nội y, anh đứng cả buổi cũng không dám tiến vào trong. Nghĩ đi, một người đàn ông như thế này đi vào mua đồ nốt có phải quá biến thái không? Nhưng Ngô Hiểu Dao lại không mặc đồ trong lại, đi ra ngoài như thế này. Nhà anh không có đồ nữ, cũng không thể để cô không mặc gì bên trong được. Hết cách, anh lấy can đảm bước vào cửa hàng bán đồ lót. Một nhân viên thấy Thiên Ưng thì lon ton chạy ra đoán. Ông dạ, xin hỏi anh cần gì? Hai tay anh bỏ trong túi áo, bình thản ung dung mà nhìn mấy bộ đồ lót chung quanh, rồi đưa tay chỉ vào bộ đồ cỡ trung. Lấy hết 10 bộ cỡ này cho tôi. Anh cứ ngỡ không ai biết, người đâu có người nhận ra thân phận của anh. Vậy dứt khoát, hoặc là không mua, còn mua thì mua cho nhiều vào, để lần sau khỏi đi tới chỗ này. Nhân viên kia vừa nghe xong thì đứng ngu một chỗ. Một lần mua những 10 bộ, nhìn do mua bán có hời cho nên cũng chẳng hỏi thêm chi nhiều, căn cứ vào vị trí Thiên Ưng mà lấy đủ số lượng cần thiết cho anh ta. Sau khi Thiên Ưng nhận lấy thì chậm chậm đi ra khỏi cửa hàng bán đồ lót. Thế nhưng khi anh vừa bước ra khỏi cửa, tốc độ bước đi nhanh hơn trước đó rất nhiều, gần như chạy tới chiếc xe đỗ ngay lề đường, vội vã đem đống đồ lót vứt vào trong xe, gấp gáp khởi động xe đi khuất. Lúc đẩy cửa vào nhà, anh thấy Ngô Hiểu Giao ngồi cười vui vẻ xem tivi. Tự nhiên Dạ Thiên Ưng có cảm giác đau nhói tim. Nghĩ lại thì mấy việc bất mặt ban nãy đều do cô mà ra. Ấy thế giờ phút này cô lại nhàn nhã ngồi xem tivi. Thiên Ưng, anh về rồi à? Cô nghiêng mặt chào Thiên Ưng rồi quay lại xem tivi. Ừ. Thiên Ưng lạnh lùng gật đầu một cái, đưa tay giao đồ cho cô. Đi thay. Lúc này cô mới quay đầu chính thức nhìn bộ dạng thâm trầm của Thiên Ưng, hình như có chút mất hứng thì phải, chắc không bị chậu hoa nào rơi trúng đầu. Nghĩ đi nghĩ lại, tay vẫn phải mở cái túi Thiên Ưng đưa cho mình, túm lấy cái đầu lót trên tay, xấu hổ nói với anh. Thiên Ưng, có phải anh biến thái không đấy? Lại đi mua đồ lót cho nữ, mua quá trời. Thiên Ưng nghe vậy thì thiếu chút nữa tức giận muốn sặc khí, lớn tiếng với cô. Em cho rằng anh đây biến thái là vì người nào hả? Nếu không muốn anh giết chết thì mau đi thay đi. Gào xong, anh nới lỏng cà vạt, ngồi cái vịch trên ghế sofa. Lúc này, có dáng vẻ của cô Thiên Ưng rất đáng yêu so với bộ dáng quen thuộc lúc trước. Tự như một đứa trẻ con vậy, cô vui vẻ hì hà hì hục chạy vào phòng thay quần áo. Nhưng mà mấy thứ quần áo Thiên Ưng hình như có chút vấn đề. Không lẽ anh thích thể loại này? Thiên Ưng dừng mắt nhìn ngắm Ngô Hiểu Giao đi ra khỏi phòng ngủ. Trong lòng vẫn có cái gì khó chịu. Đồ xấu như vậy mà vẫn không che được vẻ đẹp của cô. Anh nhanh chóng chạy vào phòng vệ sinh, cầm lấy chiếc lược rồi chạy ra, vội vàng kéo cô ngồi xuống ghế. Thiên Ưng, anh đang làm gì thế? Thiên Ưng chỉ dịu dàng, gọn giọng nói tràn ngập quan tâm. Anh muốn chải đầu cho em, anh thấy mấy kiểu tóc rất phù hợp với em. Nghe anh nói như thế, cô cảm giác Thiên Ưng thật sự tốt với mình, ngay cả chải đầu cũng giúp cô nữa. Nhưng trong lòng Thiên Ưng đâu thật sự muốn tốt cho cô. Bây giờ anh như một mụ gì ghẻ, nghĩ hết biện pháp khiến cho cô trở nên xấu xí hơn mà thôi. Bạn trai nhà người ta thì muốn bạn gái mình xinh đẹp hơn, còn Thiên Ưng thì ngược lại. Anh chỉ hy vọng người phụ nữ của mình ngoan một chút, đáng yêu một chút, chim nhỏ nếu vào người một chút là được. Về phần dáng ngoài ư, phụ nữ khác có thể đẹp, nhưng Ngô Hiểu Giao thì không. Nghĩ mấy chuyện này thì đầu cũng đã trải xong, cô hưng phấn đi tới trước gương. Gớm chết đi được, khó coi chết đi được, hai cái bím tóc để ngang bả vai, bây giờ mà còn để kiểu đồ xưa. Chẳng lẽ con mắt Thiên Ưng có vấn đề? Bé ngốc, đẹp chứ? Cô bắt đắc dĩ gật đầu, không muốn tổn thương lòng tự ái của Thiên Ưng. Giờ đây, anh đã biến cô thành một cô bé thập niên 70 mất rồi. Nhưng chỉ cần Thiên Ưng thấy đẹp là được, cô không cần người khác khen ngợi. Nào ai biết Thiên Ưng đang sướng muốn chết, làm cô trở nên xấu như vậy thật sự khiến anh rất vui. Giọng nói cũng nhẹ nhàng hơn. Bé ngốc, đói bụng chưa? Anh đi làm cơm cho em. Nghe anh nói như vậy, Ngô Hiểu Giao khôi phục lại vẻ mặt đau thương. Mẹ vẫn còn ở bệnh viện chăm sóc ông ngoại. Mẹ ăn cơm chưa nhỉ? Ông ngoại thoát khỏi tình trạng hôn mê chưa? Thấy vẻ mất mát của cô, anh kẽ hôn lên trán cô một cái, véo cái má cô. Bé ngốc, ăn cơm xong rồi, anh dẫn em đi gặp ông ngoại nhé. Cô kích động, giang tay ôm lấy cổ anh, cười vui vẻ. Thiên Ưng, cảm ơn anh. Nhìn nụ cười của cô mà lòng anh thấy thỏa mãn vô cùng. Bây giờ anh chỉ muốn nhốt cô trong căn phòng nhỏ của mình, không để cho người khác nhìn thấy khuôn mặt tươi cười này, không để cho người khác nhìn thấy dáng vẻ này của cô. Đến khu cao cấp tầng 19 ở bệnh viện, thang máy vừa mở ra nhưng chỉ có một gian phòng duy nhất. để cửa phòng bệnh ra, quả thực là một khách sạn sang trọng. Phòng khách, phòng ngủ, toilet, cái gì cần đều có. Nếu như bệnh nhân ở nơi này thì tình hình bệnh chắc chắn sẽ có chuyển biến tốt. Ngô Hiểu Giao cũng biết cái loại ưu đãi này mà Dạ Thiên Ưng dành cho người nhà cô. Bản thân cô không thể tưởng tượng được nếu như cô không nói với Thiên Ưng thì bệnh tình của ông ngoại cô sẽ như thế nào. Đi vào phòng, cô đã thấy mẹ đang ngủ với ông ngoại trên giường. Mẹ! Anh Dạ! Mẹ Ngô thấy Dạ Thiên Ưng thì khách sáo gật đầu chào hỏi. Khẽ mỉm cười đáp lại lời chào hỏi, Thiên Ưng đem cháo tổ yến cho buổi trưa đặt lên bàn, giọng nói hiền hòa gần gũi. Bác gái, cứ gọi cháu là Thiên Ưng là được rồi. Mẹ Ngô cười nhàn nhạt, ngồi cạnh ba người. Mặc dù gia đình nhà Ngô chỉ là người làm thuê, nhưng ánh mắt bà vẫn vô cùng nhạy bén. Bà có thể thấy được mối quan hệ giữa con gái và Thiên Ưng. Bà cũng biết trong suốt kỳ nghỉ đông vừa rồi, con gái mình mặt mày ủ rột là vì ai. Nhưng bà sợ con gái mình lại đi giống con đường của bà. Bà Ngô không muốn con gái mình quên Dạ Thiên Ưng. Nhưng bà giờ có thể ở phòng bệnh loại cao cấp như thế này, có thể hưởng thụ sự chăm sóc này đều Thiên Ưng giúp đỡ. Bà Ngô tự mắng mình vì bệnh tình của bà mà bán con gái. Mẹ, mẹ ăn trước đi, đồ ăn Thiên Ưng làm đấy ạ. Nói xong, Ngô Hiểu Giao múc cho mẹ một chén cháo. Mẹ Ngô lắc đầu một cái, đem chén cháo bỏ lên trên bàn. Giao Giao, điện thoại anh rơi trên xe rồi, em xuống lấy cho anh được không? Vâng. Thấy Thiên Ưng nhờ vả, cô ngoan ngoãn đi lấy chìa khóa giúp anh. Chương 217: Quyết định làm thư ký cho chủ tịch hội đồng quản trị. Thiên Ưng cố ý bảo Ngô Hiểu Giao đi lấy điện thoại giúp anh. Một người 24 tuổi lại là thương nhân nhiều mưu kế như anh, chỉ cần có một sự thay đổi nhỏ trên mặt họ, anh đều nhận ra. Dĩ nhiên mẹ Ngô cũng không ngốc, thấy Ngô Hiểu Giao đi rồi thì bà cũng lên tiếng. Cố ý bảo Hiểu Giao đi là muốn nói gì? Trong lòng Thiên Ưng tán thưởng mẹ Ngô. Thông minh như thế này mà sao sinh ra con bé Ngô Hiểu Giao ngốc thế nhỉ? Mà cái này cũng còn may cho anh, Hiểu Giao thông minh như mẹ thì anh có nước mệt chết. Bác gái, con có thể thấy bác không yên tâm về con cho lắm. Thiên Ưng thay đổi vẻ tà mị vốn có bằng giọng điệu và tác phong của một người chững chạc. Mẹ Ngô cười khẽ. Cậu kết hôn chưa? Dạ chưa. Cậu nghiêm túc với Hiểu Giao hay chỉ muốn vui đùa một chút? Mẹ Ngô hỏi trực tiếp, không chút tránh né. Bà hận, hận những người đàn ông vừa đẹp trai lại vừa có tiền. Bởi năm bà 17 tuổi bị người yêu mình phụ bạc. Người đàn ông ấy vô cùng ưu tú, khiến nhiều cô gái say mê hắn ta. Và lúc cô biết hắn có người yêu thì là thời điểm cô yêu hắn nhất, trao hết bản thân cho hắn, và là lúc cô mang thai Ngô Hiểu Giao. Cũng hết cách thôi, người đàn ông kia sẽ không chịu trách nhiệm với cô, bởi vì cô chỉ là một đứa con gái nông thôn. Cô chọn cách rời xa hắn và bất chấp mọi điều mà sinh ra Ngô Hiểu Giao. Mấy chuyện này Ngô Hiểu Giao không biết, nhưng Dạ Thiên Ưng biết tất cả, chỉ không biết cha Ngô Hiểu Giao là ai mà thôi. Bác gái, tình cảm của con dành cho Hiểu Giao không phải một sớm một chiều. Đúng vậy, anh đã yêu thương cô suốt 12 năm nay, và trong tương lai sẽ có thêm nhiều 12 năm nữa, anh vẫn không thể quên cô. Bây giờ, anh không thể cam kết được điều gì. Anh không thể cho Ngô Hiểu Giao cái danh phận vợ chồng trong mai sau, bởi vì những biến cố trong tương lai không một ai có thể biết trước được. Vì anh chỉ muốn cho mẹ Ngô biết rằng tình cảm của anh dành cho cô ấy không phải là chuyện đùa. Mẹ Ngô cúi im lặng, không nói gì tiếp, chỉ thở dài thườn thượt. Bà mong con gái mình sẽ không đi theo con đường cũ của bà mà thôi. Chỉ chốc lát, Ngô Hiểu Giao chạy hồn hển trở về phòng bệnh. Thiên Ưng, em không tìm thấy điện thoại của anh trong xe. Thiên Ưng cười trừ, luống cuống lấy điện thoại trong túi ra, giơ trước mặt Hiểu Giao. Xin lỗi, thì ra điện thoại ở trong túi anh. Xin lỗi em. Cô nhướng mày khó chịu, nhưng lo mẹ đang ở đây cho nên ép cơn giận xuống để đó tính sau. Thời gian chậm chậm trôi, đã đến lúc Ngô Hiểu Giao và Thiên Ưng phải đi về. Lúc đi, cô vui vẻ, bởi ông ngoại đã có thể phẫu thuật, đặc biệt là bệnh viện còn bảo đảm 100% thành công, cười đến mức cái miệng không khép lại được. Đi đâu vậy anh? Cô tò mò hỏi han Thiên Ưng, do hướng đi không phải ký túc xá trường cô, mà là... Đương Liên là nhà anh. Hả? Nếu không về thì mấy con tóc dài ở ký túc xá sẽ giết cô mất. Không được đâu, nếu bị giám hiệu phát hiện thì em chết mất. Nghe giọng kháng cự của cô, Thiên Ưng cười xấu xa. Yên tâm đi, tuyệt đối em sẽ không bị phát hiện. Nhìn dáng vẻ tự tin kia, cô biết anh có chuyện gạt mình. Tại sao chắc chắn em không bị trường phát hiện? Bởi vì anh dùng giá cao mua lại ký túc xá của em rồi. Đâu còn no đến việc không về, hay không? Cho nên gọi Thiên Ưng là thần thông quảng đại. Chuyện của cô anh đã rõ như lòng bàn tay. Ngay cả ký túc xá của cô cũng bị thu mua. Cô phải kiếm cách dạy dỗ anh mới được. Nghĩ xong, cô tựa lưng vào ghế rồi ngủ thiếp đi. Kể từ khi ông ngoại đổ bệnh, cô chưa được nghỉ ngơi đúng giờ giấc. Giờ cũng thả lỏng được rồi. Đợi đến lúc cô tỉnh lại cũng là giữa trưa. Thiên Ưng thì đi làm, bữa trưa đã được chuẩn bị trên bàn ăn. Ngô Hiểu Sao trợn tròn mắt nhìn mâm cơm đầy đủ trên bàn kia. Thiên Ưng dậy lúc mấy giờ vậy nhỉ? Cô cười ngọt ngào ăn cơm anh nấu. Thật sự thì Thiên Ưng rất biết cách chăm sóc. Anh giống như một người ba bà bọc con gái. Ăn uống no nê rồi, Ngô Hiểu Sao cô phải chuẩn bị đi hù Thiên Ưng một lần mới được. Bước ra khỏi căn nhà của anh, cô vẫn bắt xe buýt cùng đường đi tới tập đoàn Sony. Lúc đến nơi, cô nhìn quần áo bản thân mình một lần nữa rồi chính thức đặt chân vào cửa Sony. Nhưng lúc cô vừa vào đại sảnh thì cô bị nhân viên lễ tân cản đường lại. Cô ta nhíu mày nhìn từ tầng xuống và đánh giá. Đồ mặc trên người cô toàn là hãng hiệu chứ không phải đồ giả, nhưng hình như khó coi quá. Đặc biệt nhất là hai bím tóc đuôi sam của cô ta, hơi bị lạ. Bản thân cô cũng biết đồ này hơi bị khó coi, nhưng ai bảo Thiên Ưng thích làm chi, cô phải vác xác đến đây. Thưa cô, đây là công ty, không phải lời đi vào tùy tiện đâu ạ. Cô gái lễ tân ấy tỏ vẻ tức giận. Đâu có, trước kia tôi từng làm người tiếp thang máy, hôm nay tới đây phỏng vấn nhận chức thư ký. Cô quyết định làm thư ký Dạ Thiên Ưng, bởi cô muốn trả anh món nợ ân tình này. Và cũng có lẽ vì lý do cô muốn ở chung một nơi với anh. Cùng lắm thì giữ bí mật trong công ty thôi. Cô lễ tân đứng đó, nghe thấy Ngô Hiểu Sao nói vậy thì tỏ vẻ kinh thường. Cô ta vậy mà làm thư ký à? Cô ta muốn nhìn thấy thư ký Hạ Uyển Uyển tự tử đấy à? Xin lỗi, chúng tôi không nhận được thông báo tuyển thư ký. Ngô Hiểu Sao không thuộc phạm vi này, giờ cửa chính cũng không vào được thì sao nhỉ? Đột nhiên cô nhanh nhạy. Vậy tôi có thể gặp quản lý Lăng Thánh Quân được không? Nhân viên lễ tân nhìn thấy, không đuổi cô gái này đi. Cô có quan hệ thế nào với quản lý Lăng Thánh Quân? Tôi là chị gái của cậu ấy. Nhân viên lễ tân nghe thấy thế thì ngẩn ngơ người. Chị quản lý Lăng, nhưng quản lý Lăng Thánh Quân là lãnh đạo trực tiếp cho cô mà. Cô vội vàng kết nối điện thoại với Lăng Thánh Quân. Quản lý Lăng, chào ngài, chị ngài đến tìm ạ. Lăng Thánh Quân bên đầu dây thì xem chút nữa xỉu tại chỗ. Mình có anh trai, lấy đâu ra chị gái? Kẻ nào rảnh rỗi đi nhận họ hàng với mình thế? Tôi không có chị gái. Lăng Thánh Quân tức giận đáp lại, lập tức cúp điện thoại, trong miệng còn lẩm bẩm một câu. Còn bà nó, muốn lợi dụng ông đây à? Nhân viên lễ tân giờ mới hiểu ra, cô bị Ngô Hiểu Sao lừa, mặt mày tức giận. Cô à, quản lý Lăng của chúng tôi đã nói rồi, anh ấy không có chị gái. Nếu cô còn chưa chịu đi thì tôi sẽ báo cảnh sát. Cô ơi, làm phiền cô gọi cho Lăng Thánh Quân một lần nữa đi, nói cậu ta biết tôi tên là Ngô Hiểu Giao. Hết tập 12. Cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Mời các bạn vui lòng ủng hộ kênh bằng cách like, comment và share video, subscribe để cập nhật các tập tiếp theo của bộ truyện. Xin chào và hẹn gặp lại!